Chương 538, Tụ hội, 3. Tuy nhiên, Naruto, ta nghe nói hình như là Tsunade đại nhân không chịu được hỏa ảnh công tác mới như vậy đi. Nhìn Naruto, Kennen không khỏi nói rằng. Một đôi mắt to liên tục nhìn chằm chằm vào Naruto, gương mặt hiếu kỳ. Không cần nói Kennen rồi, chính là liền bên người nàng Hinata cùng Ino khi nghe đến Kennen mà nói sau khi, đều là không khỏi nhìn Naruto. Tuy nhiên, đối với Kennen, Ino còn có Hinata mặt của trên liền nhiều hơn một phần nụ cười. Bọn họ đều có cùng Tsuna học tập chữa bệnh nhân thuật, hiệu cùng Naruto có như thế một tầng quan hệ, đối với Tsuna sự tình, tự nhiên là rất rõ ràng. Tuy nhiên, bọn họ muốn nhìn một chút Naruto muốn thế nào trả lời Kennen thôi. Không thể không nói, vô luận là ở đâu bên trong, bất luận thực lực cường nhược hay không, phụ nữ đều là như thế bắt quái. Bất mãn chừng ý nổ còn có Hinata liếc một chút, Naruto bất đắc dĩ nhìn Kennen. Được rồi, Naruto thừa nhận hắn sai rồi, không đơn thuần nữ nhân, liền nam nhân cũng giống như vậy. Cái này cái đề tài rất hấp dẫn người ta, chính là liền rằng, Shino, Shikamaru, Neji, Rokuli bọn họ cũng giống như vậy nhìn Naruto, gương mặt hiếu kỳ. Cái này, ngươi nghe ai nói? Khoe miệng giật một cái, nhìn liếc một chút Kennen, lại là không khỏi Shikamaru bọn họ. Naruto không khỏi nói rằng, lẽ nào chuyện này đã mọi người đều biết sao? Muốn là cái này tốt, sẽ không cho người cảm giác hỏa ảnh rất không đáng giá a. Còn có, tu nạ là làm sao làm tốt hơn như tất cả mọi người đều biết na nở dê không chịu nổi, không muốn làm a. Có một lần ta đi giao nhiệm vụ thời điểm, vừa vặn đa nghe được xú nạ đại nhân cùng đệ tam đại nhân cãi nhau, nói cái gì hỏa ảnh không phải là người làm a, nạ dù tô. Ta không phải nói ngươi không phải là người ai nhìn mọi người, Kennen không khỏi nói rằng. Tuy nhiên, mới nói đạo nhất nữa, tốt như nghĩ tới điều gì, không khỏi nhìn Naruto, le lưới nói rằng. Không sao quay về Kennen khoát tay háo một cái, Naruto không khỏi nói rằng. Quả nhiên, Tu Nạ cùng đệ tam cãi nhau, hơn nữa, đệ tam khẳng định hộp máu. Dù sao mình thủ vững mấy chục năm hỏa ảnh ở cương xem ra vậy mà không phải là người làm. Nói cách khác đệ tam có mở ý chu cờ năm không phải là người dô ý đợi một chút, tốt như, nửa tháng sau mình chính là hỏa ảnh đi à nha. Tốt như nghĩ tới điều gì, nạ dù tổ sắc mặt cũng không được khá lắm dô ý, dù nạ nắm ném vũ khí cho nhau, thậm chí ngay cả mình cũng cùng chửi dô ý ngã như thế nào mà, nạ dù tổ. Nhìn nạ dù tổ, Kennen không khỏi lần thứ hai nói rằng, ách, chuyện này, nói như thế nào đây? Nói chung rất phức tạp cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, huống hồ vẫn là hỏa ảnh nhà xì căng đan đây. Vậy thì càng thêm không thể nào. Tu nạ muốn thoái vị trong chuyện này có rất nhiều nguyên nhân, cùng ngươi nói hoàn toàn không có quan hệ gì. Ngươi nghe được, có thể là Tu nạ nhất thời nhanh miệng nói ra được lơ y vô ý cờ hở thôi. Nhìn tên ẩn, nạ dù tô một mặt nói thật. Hóa ra là cái này tốt ta. Ta đã nói rồi. Tu nạ đại nhân làm sao khả năng sẽ như vậy? Nghe được nạ dù tổ, kẻ ngẩn một mặt thì ra là như vậy gật gật đầu. Ngu ngốc nhìn kẻ ngẩn, còn có dốc ly những này một bộ thì ra là như vậy mô dạng người. Sỉ cả mà dư không khỏi thầm mắng một tiếng. Lấy sỉ cả mà dư quy hiểu làm sao có khả năng không nhìn ra nạ dù tổ ý nghĩ đây. Tuy nhiên, sỉ cả mà dư là sẽ không nói ra. Hắn biết, nếu như nói ra, sau khi chờ hắn đem sẽ là cái gì? Tuy nhiên ngoài sáng không thể bắt hắn như thế nào, thế nhưng ám trong đất, hắn khẳng định nếu mà biết thì rất thê thảm, tiểu hại không ngừng. Đời này tử đô không nên nghĩ tử phê chữa trong công văn mặt đi ra. Không nhìn thấy nạ rủ tổ ánh mắt của thỉnh thoảng hướng về xỉ cả mà dư phương hướng ngắm à đó là trần trụi cảnh cao a. Lại nói, người thông để lộ ra cũng là không tốt lắm a. Không nói xỉ cả mà dư, không khỏi âm thầm nghĩ tới. Hừm, các ngươi đang nói cái gì a? Tốt như rất thú vị bộ dạng ở xỉ cả mà cảm giác bầu không khí khẩn trương thời điểm, một đạo âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Chỉ thấy, xạ cụ già còn có xạ xù kẹ đều đã đến. Đứng ở ngoài cửa, nhìn nạ rủ tổ bọn họ. Hiện ra nhiên, mới vừa âm thanh, là muốn nói. Xạ cụ già, bên này nhìn xạ cụ già đi và ho, kẻ nẩn không khỏi chiều thủ nói rằng. Nhìn kẻ nẩn. Còn có ngồi cùng một chỗ Hinata cùng Ino, Sakuza không khỏi nở nụ cười, đi đi qua, cùng bọn họ làm ở cùng nhau. Sakuza, ta và ngươi nói à, vừa nãy nhìn dưới trướng xạ cụ dạ, thẻ nần không khỏi nói rằng, đem mới vừa sự tình đại khái cùng xạ cụ dạ nói một lần được rồi, thân là Tsu Na đồ đệ, đối với mình sư phụ, xạ cụ dạ đương nhiên cũng là có hiểu biết, đang nghe thẻ nần mà nói sau khi, không khỏi sau đầu nhỏ xuống một giọt cự mồ hôi chúc mừng, nửa tháng nửa ngươi liền muốn trở thành hỏa ảnh dô ý ngươi nguyện vọng, đã đạt đến. Ngồi ở nạ rủ tổ đối diện, nhìn nạ rủ tổ, xạ xù kẹ không khỏi nói rằng. Hắn nói nguyện vọng, đương nhiên là bọn họ ở nhẫn giả trường học lúc tốt nghiệp, cả cả xì lần thứ nhất thấy bọn họ thời điểm hỏi giới thiệu. Tuy nhiên, nghĩ tới đây, xạ xù kẹ sắc mặt lại là không khỏi chìm xuống. Nạ rủ tổ nguyện vọng đã đạt đến, vậy hắn đây này, đến bây giờ, hắn còn bất quá là thượng nhẫn mà thôi, mà ủ chỉ hạ ít chia, có thể là thứ thiệt ảnh cấp A. Chính mình khoảng cách gì chia mục tiêu, còn có quá xa. Khá là, Uchiha Itachi, ở ảnh cấp bên trong, cũng là nhân vật mạnh mẽ. Không nên nghĩ nhiều như vậy, ngươi bây giờ, đã không cần cùng năm Uchiha Itachi chênh lệch. Nhìn Sasuke, Naruto đương nhiên tìm tơ ý bên trong đang suy nghĩ gì. Không khỏi đối với hắn an ủi a. Bây giờ Sasuke, mười y ba tuổi y, đã là một tên thượng nhẫn, so với Uchiha Itachi đến. Cũng là sẽ không kém quá nhiều. Dù sao, mười y ba tổ y ủ chỉ hạ ít chia, cũng là thượng nhẫn đẳng cấp, tuy nhiên, cũng là mười y ba tổ y mở ra mạn dệ kỳ ủ, đã trở thành ảnh cấp ta biết, tuy nhiên, ta thực lực, vẫn là quá yếu dô y trầm xuống sắc mặt hơi hơi cũng cảm tạ chuyển biến tốt, nhìn nạ dù tổ, xà xù kẻ không khỏi nói rằng. Không sai, tuy nhiên đã là thượng nhẫn, thế nhưng, hắn vẫn không vừa lòng mình bây giờ lực lượng. Bởi vì, so với Uchiha Itachi đến, vẫn là kém nhiều lắm. Lực lượng à nghe được Sasuke, Naruto không khỏi loáng một cái. Tuy nhiên, rất nhanh sẽ là không khỏi nở nụ cười dô y muốn là cái này tốt, ta đến lúc đó có một cái địa phương rất thích hợp người, các loại lần này tụ hội sau khi kết thúc không, hay là chờ nửa tháng sau đi, ta trở thành hỏa ảnh sau khi, ngươi tìm đến ta đi, dù sao đến thời điểm chuyện này tô tờ hơn làm, còn có đi hay không liền từ ngươi quyết định. Nhìn Sasuke, Naruto không khỏi nói rằng, được, căn bản cũng không có do dự, gật đầu, Sasuke đáp ứng rồi Naruto. Đối với tăng lên lực lượng, Sasuke bất kể là nơi nào đều sẽ đi. Hắn là một tên phục cựu giả, mặc dù đang Naruto dưới ảnh hưởng, đã không có nguyên tắc như vậy cực đoan rồi.